Nhờ, bảo con bé con này mình có đọc, nó không có đọc. Mình phải đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.